Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, Kim Ô Thiên Lang. Tướng Liễu Hóa Châu, thanh âm to lớn, Lý Tịch Trần lập thân giữa không trung, mà tướng Liễu gào thét, ý đồ tránh thoát những cái kia thủy hỏa phong lôi biến thành gông xiềng. Nghe Lý Tịch Trần thanh âm, hắn tựa hồ có thể nghe hiểu được, nhưng lại tựa hồ nghe không hiểu. Loại kia lửa giận cùng oán khí đã xông lên trời, mang theo như thiên cổ phía trước khôi phục cừu hận khí tức. Đã vô pháp nói chuyện với nhau sao? Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, tôn này hung thần lúc này đã không có giao lưu năng lực. Còn thừa lại, chỉ có vô biên vô hạn bành trướng sát ý. Những cái kia độc trạch nước khí bị khóa ở cùng một chỗ, không tiếp tục nhiễm ngoại đạo, thiên địa bát pháp tại Lý Tịch Trần trước mặt hoàn toàn không thi triển được. Mà cùng loại hung thần, tất nhiên đều là thiên địa sở sinh, vậy liền đều thoát ly không được hỗn nguyên trưởng nắm. Cổ thư có ghi, tướng Liễu thực sơn, chín đầu ăn cửu sơn, không thể lấy sơn nhạc áp chi. Nếu không sẽ dẫn bùn đất hóa thành ác trạch, ta bản ý muốn tha cho ngươi một mạng, nại hà ngươi giống như năm đó, ác tính nạn thuần, đã từng là thần, bây giờ là hung, tất nhiên dạng này, liền cũng chỉ đành đem ngươi chém. Lý Tịch Trần nhìn một chút tứ phương sơn hà, lông mày hơi nhíu nhăn, trong nội tâm suy nghĩ đến một vấn đề, như quả giết chết tướng Liễu. Như vậy kỳ huyết rơi vào nơi này, sẽ hay không đối sơn hà tạo thành tổn hại? Mặc dù chảm là tất nhiên muốn chém đi, thế nhưng tướng Liễu chính là thượng cổ hung thần. Tại đời sau trong truyền thuyết, đại vũ trị thủy thời gian cũng cùng vật này gặp qua. Chính là cộng công chi thần tử. Trước mắt tôn này tướng Liễu nhục thân, tiền thân là bị chính mình móc tâm cửu anh. Mà tại đến thế thần lời nói bên trong, đại nghệ truy đuổi cửu anh, nhiều thời gian thiên hạ loạn, hung thần bị đại nghệ nắm cung bắn giết tại Bắc địch hung thủy chi bên trong. Hung nước là một con sông lớn danh tự, mênh mông không bờ bến, dựa theo vãng cổ tứ phương thần thoại, nên cùng U Minh chi thủy có liên quan, mà ngũ đại hung thần xuất thế, duyên tại thập nhật lăng không. Thiên hạ đại loạn, đại nghệ chu đục răng tại trù hoa chi giá, giết cửu anh tại hung trên nước, giao nộp đại phong tại thanh khâu chi trạch, xạ thập nhật mà xuống giết áp giữ, đoạn tu rắn tại động đình, bắt phong hy tại tang lâm, mà tướng Liễu, trong truyền thuyết thân rắn chín đầu, ăn thịt người vô số, thôn núi diệt biển, chỗ đến tẫn là trạch quốc. Đại vũ giết tướng Liễu, thế nhưng tướng Liễu thi thể lại tạo thành phá hư. Hắn máu chảy đến đại địa bên trên, liền ngũ cốc không sinh. Hắn huyết nhiễm đến quần sơn phía dưới, liền dẫn động núi lở biển cạn. Hắn trong nhục thể chảy ra nước, có thể đem sạch sẽ giang hà cũng ô nhiễm thành độc triều đầm lầy. Vạn linh cầm thú, đều không có thể sống. Lý Tịch cần suy nghĩ một chút, tự lời nói, ta sở nhớ được một chút, tựa hồ đại vũ giết tướng Liễu sau đó, dùng tức nhưỡng đều không thể đem đầm lầy lấp đầy, đành phải đào đất là chi, thỉnh các vị thiên thần ở đây đúc khởi một tòa đài cao đến trấn áp yêu ma, mà trấn áp tướng Liễu, các vị thiên thần, chính là ngũ phương thiên đế. Vì vậy tòa kia đài cao gọi là Trung Đế Đài, cũng làm Ngũ Đế Đài. Lý Tịch cần suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu xuất thủ. Chính mình có thể thỉnh không xuống ngũ phương thiên đế. Mảnh này trong năm tháng, Bạch Đế là chính mình tổ sư. Mặc dù có thể thỉnh phía dưới pháp tướng, thế nhưng còn thừa tư đế nói thế nào? Huống hồ cái này Bạch Đế không phải là kia Bạch Đế. Ngũ đế bên trong, vị kia Bạch Đế cũng không biết là Thiếu Hạo hay là Trắng Chiêu Cử. Lại cùng mảnh này tuế nguyệt bên trong tổ sư khó mà đối đầu. Bỉ ngạn hoa khai bỉ ngạn, nhưng mà tương tự hoa, cuối cùng không phải chân chính cái kia một đóa. Truyền thuyết nạn tin, Lý Tịch Trần suy nghĩ cùng một chỗ. Đông Hoàng Trung bay ra, hoành áp thiên địa càn khôn, chấn phía dưới tứ hải lục hợp. Cái kia cỗ to lớn khí tức làm cho lòng người bên trong e ngại. Tướng Liễu tiếng hét giận dữ dừng lại trong nháy mắt, nhưng sau một khắc nó liền hướng về kia miệng chuông lớn trợn mắt nhìn. Nhưng mà loại này thú bị nhốt huy phong, rất nhanh cũng không có. Bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp vô tận trần ai bay lên. Lý Tịch Trần trong hai mắt hiển hóa âm dương đảo ánh sáng. Lúc này mở miệng, một tay một chút, chỉ nói, ta gặp chư Trần gặp ta, như thiên thượng cung khuyết, như thiên hạ nhân gian, là trong kính chiếu nước, trong nước có kính, trong kính vẫn có nước, trong nước còn có kính, những cái kia trần ai chấn động, lúc này bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ. Lý Tịch Trần nhìn xem tướng Liễu, trong hai con người âm dương chi pháp càng ngày càng hừng hực cùng tràn đầy. Thanh âm thì thào, cũng không to lớn, nhưng lại thẳng vào chư linh tâm bên trong. Một giáp tu hành, ta xem bát quái, ngộ hỗn nguyên, biết thiên địa chư lúc, lại nghiên cửu thế diệu pháp, duy chỉ có quên hướng nhân gian nhìn xem. Đây là đời thứ hai pháp, cũng là thứ bảy pháp, ngươi nghe. Cái kia tiếng chuông vang vọng, là chúng sinh đều đang vì ngươi tiễn đưa. Lý Tịch Trần nheo lại con ngươi, thế là âm dương ánh sáng hóa thành hỏa diễm quấn quanh ở song mi bên trên. Lúc này tiên nhân uy phong lẫm liệt, đứng ở trời, một dạng vãng cổ chân thần. Lê dân, thất pháp lê dân, khởi chư trần thế cực khổ chi thân. Những cái kia trần ai cuồn cuộn mà lên. Thế là thiên lang tiếng gào cùng kim ô đề minh đồng thời xuất hiện. Thiên lang tại rít gào, kim ô tại kêu, theo trời kèm theo địa cùng động tĩnh. Những cái kia trần ai bắt đầu hóa thành cháy hừng hực thái dương. Kia là một mảnh lại một mảnh trần thế. Trong đó có ánh sáng cùng bóng đen nhỏ tại đánh. Cùng là tại đánh một khẩu chuông lớn. Chư trần bên trong đều là khởi tiếng chuông. Tướng Liễu chín cái đầu tại một sát na ầm vang nổ nát vụn. Giống như năm đó vô sinh. Tay nổ, tai điếc, mắt mù, miệng trừ, chân băng, gỗ liệt, ngũ tạng vẫn, tử phủ nát. Tướng Liễu toàn bộ thân hình sụp đổ, như cát bụi một dạng giải thể. Chư trần thanh âm hủy diệt hắn thể xác. Những cái kia nhục thể như lưu sa một dạng nhìn về giang hà sơn hải bên trong nghiêng đổ. Mà chính là giờ khắc này, Lý Tịch Trần gặp được đáng sợ một màn. Quả nhiên như vãng cổ lời nói, tướng Liễu sau khi chết thân thể như cũ thiên địa bất dung. Hung thần bên trong cũng liệt vào đỉnh phong, ít có thể sau khi chết hoắc loạn thiên địa đồ vật. Những cái kia nhục thể mặc dù hóa thành như lưu sa một dạng tồn tại, nhưng tương tự, bị chạm đến sơn hải một dạng bắt đầu hóa thành bụi đất sụp đổ. Huyết dịch rót vào giang hà, thế là giang hà bên trong bắt đầu hóa thành đầm lầy. Bay lên không thể ngăn cản hôi thối, Lý Tịch Trần hai tay mở ra, làm nâng lên chi thế, mà theo hoạt động mở rộng. Cái kia một mảnh sơn hải giang hà, lúc này đột nhiên vụt lên từ mặt đất, vạn vật đều bị kinh động, những cái kia tiên nhân ở bên quan chiến, đã sớm trợn mắt hốc mồm, khó mà tin được lại có như thế sức mạnh to lớn. Địa tiên có thể có di sơn chuyển núi, uống sông thôn hải chi có thể, mà lộng sơn hà tại vỗ tay, thập vạn đại sơn bất quá một trưởng nắm chi. Mà lúc này Lý Tịch Trần biểu hiện ra pháp lực, so bình thường nguyên thần địa tiên, thậm chí còn hơn, ầm ầm, thương sơn trường hà, lũ lụt đảo lưu, phàm bị tướng Liễu thi thể dính vào thổ địa, đều bị rơi, cho dù là trong thần thoại cái kia tướng Liễu, sau khi hắn chết huyết dịch cũng không phải không có tận cùng chảy xuôi. Ngươi tuy là hung thần, nhưng cùng ta đã từng giết chết hỗn độn, đều chẳng qua là mới sinh yêu ma. Mặc dù theo hầu vô cùng cường đại, nhưng dưới mắt tu vi hơi trọng yếu hơn. Chư trần cuồn cuộn, lúc này tụ lại, những ánh sáng kia hội tụ vào một chỗ, như ngàn vạn cái thái dương. Thế là Thương Sơn cùng Đại Hà bị ngưng tụ, tướng liễu như lưu xa một dạng huyết nhục đọng lại, bị chư trần bao vây, tối hậu hóa thành một khỏa ảm đạm hạt châu. Lý Tịch Trần vươn tay, đem hạt châu kia bắt được, trông thấy phía trên 9 đầu màu đen xà văn, cười thanh, cái này bề ngoài, thấy thế nào cũng không phải bảo bối, chính là rõ ràng nói cho người khác biết, vật này là cái nhút nhát hàng, tuyệt đối đừng chạm a. Đầu lâu hơi thấp, nhìn xem Phương Sơn Hà bị di động, thế là lại là khởi pháp, chỉ là nhẹ nhàng một lời đạo, Sơn Hải, thế là pháp lên, nguyên bản bị bạt đi, sụp đổ sơn nhạc đột nhiên vụt lên từ mặt đất, nguyên bản khô cạn, mẫn diệt con sông lại lần nữa băng đằng, Sơn Hà vạn đoá, chỉ là chớp mắt liền trở về phục hồi như cũ chứ. Lý Tịch Trần cầm viên kia bảo vật, vừa là xoay người, đã thấy đến vị kia thần tiên dẫn đầu chư nhân tiên đi tới. Gặp phải Lý Tịch Trần, liền lập tức khom người, hành đại lễ mà bái, mấy cái kia nhân tiên đều là kích động, lúc này đại khí không dám thở, càng sợ tại Lý Tịch Trần trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là trong hai con ngươi tràn đầy kính ngưỡng. Lúc này theo vị kia thần tiên nói, đa tạ chân nhân tương trợ chúng ta, cũng là may mắn, có thể được gặp chân nhân thiên uy. Chư tiên nhân sợ hãi thán phục, Lý Tịch Trần nhưng là nói, không cần đa lễ, ta đã nói rồi, cái này tướng liễu cùng ta có chút duyên pháp, năm đó nhân quả dây dưa, hôm nay ta tới đây hàng hắn, là sớm đã định sự tình tốt. Ngược lại là các vị, không sợ cái này ác, đến đây chảm trừ cái này vậy, nên được là xưng một tiếng khen lớn. Việc này đã xong, ta một lần nữa tạo hóa Sơn Hà, vạn mong các vị tốt sinh coi chừng, không thể để cho vạn linh gặp nạn. Lý Tịch Trần đem lời rơi xuống, đối mọi người nói lời cảm tạ hành lễ, cái này kinh cái kia thần tiên liên miên cười khổ. Hoàn lễ xưng không thể làm cho đến, mà thụ dặn dò sau đó, Lý Tịch Trần liền muốn sắp rời đi, cái kia trong tay Nhiệt Châu cầm, chuẩn bị tìm địa phương, đem vật này cấp triệt để chôn cất. Thế là trong đầu, rất nhanh liền tung ra một cái phù hợp lựa chọn chỗ. Đậu Ngục Hàn Sơn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.